Đức Phật và nàng, chương 34, góc truyện audio.com. Mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt màu xám nhạt đang nhìn tôi đầy vẻ lo âu, chớp mắt tôi nhận ra Pusiseda. Ơn trời, chị tỉnh lại rồi. Cậu ta muốn ôm tôi, nhưng cánh tay chạm phải vết thương của tôi, cơn đau dội về, mồ hôi đầm đìa trên trán tôi. Xin lỗi, tôi vụng về, thô lỗ quá. Cậu ta vội buông tay tôi, chăm chú quan sát vết thương của tôi. Đừng lo, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho chị. Đưa mắt nhìn quanh, vậy là tôi đã trở về căn phòng của mình ở phủ quốc sư. Cánh tay được phủ kín bởi không biết bao nhiêu lớp vải quấn, vết thương sưng lên thật đáng sợ. Tôi hỏi Pusiseda đã xảy ra chuyện gì qua làn hơi yếu ớt của mình. Thì ra là một vụ cướp bóc thường gặp ở vùng này. Đám cướp thấy đoàn chúng tôi tính cả phu xe cũng chỉ vỏn vẹn 6 người đàn ông, nên đã tấn công trực diện. Nhưng Pusiseda và 4 người bạn của cậu ta lại là những binh lính được đào tạo bài bản, một người có thể hạ gục 4 tên, đám cướp biết không thể làm bậy, đã bỏ chạy. Bọn họ không hề hấn gì cả, chỉ có tôi là kém may mắn nhất, đầu đập vào phiến đá, ngất đi, nhưng đó chưa phải là điều khiến tôi lo sợ, đáng ngại nhất là vết thương chưa lành, nay lại chịu thêm chấn thương nghiêm trọng. Các khớp xương ở khu vực nhạy cảm vốn đã rất khó liền, bây giờ lại càng nguy hiểm hơn. Pusiseda nổi trận lôi đình muốn chỉ tội tên phu xe nhát gan bỏ trốn, nhưng tôi đã ngăn lại. Dù sao đó là bản năng tự bảo vệ để có thể tiếp tục sinh tồn mà thôi. Ngự y trong cung đã đến, khi cánh tay được vén lên tôi rụng rời. Nếu không phải là một phần thân thể mình, chắc chắn tôi sẽ cười phá lên và bảo rằng cánh tay trông như chân giò ninh như ấy. Vết thương đã bị vi khuẩn tấn công, rất có thể sẽ bị hoại tử. Trời ơi, sao lại như thế được? Vết thương này đã bám theo tôi gần nửa năm, tôi vẫn tích cực chữa trị kia mà, vì sao khả năng phục hồi lại kém như vậy? Ngài tình, đừng sợ. Pusiseda nắm chặt cánh tay còn lại của tôi, cậu ta dường như còn sợ hãi hơn cả tôi. Chờ nhé, tôi sẽ vào cung tìm loại thuốc tốt nhất cho chị. Pusiseda vội vã rời phủ cùng ngự y, tôi nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào, vì tôi sử dụng cỗ máy vượt thời gian quá nhiều lần, nên đã bị nhiễm phóng xạ? Cánh tay tôi, liệu có tàn phế? Càng nghĩ càng sợ hãi, không chịu nổi nữa, tôi bèn ngồi dậy. Tôi nói với cô người rằng tôi muốn một mình yên tĩnh, sau đó tôi cắn răng chịu đau, lê bước đến phòng Pusiseda. Chắc chắn cậu ta đã cất giấu chiếc đồng hồ ở một nơi nào đó rất kín đáo. Tôi gõ nhẹ vách tường, rồi lật tìm trong tủ sách. Chỉ dùng được một bên tay nên động tác rất chậm, trong lòng bồn chồn, lo lắng, không biết khi nào cậu ta sẽ về. Tôi bám vào thành giường, quỳ xuống, thò tay vào gầm giường tìm kiếm. Hình như tay tôi chạm phải một vật gì đó, tôi mừng rỡ kéo ra ngoài. Đó là một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật rất bình thường, chỉ rộng bằng tờ giấy A8. Tôi cuống quýt mở hộp và toàn thân như hóa đá. Chỉ vài ba nét phác họa nhưng đã tái hiện được hình ảnh một cô gái với nụ cười rạng rỡ, sống động, trang phục giản dị, gương mặt tươi tắn, người đó chính là tôi. Bức họa được vẽ bằng giấy nháp và bút chì của tôi. Trang tiếp theo là một bức vẽ bán thân của tôi, đôi mắt trong sáng, lý lắc nụ cười ngây ngô đậu trên khóe môi. Tiếp theo nữa là bức vẽ tôi cưỡi trên lưng lạc đà, vẻ mặt khổ sở vì ngồi không vững, suýt nữa thì ngã. Góc truyện audio.com, nhào xuống đất, tiếp theo là bức vẽ tôi ngủ gục trên bàn, mái tóc dài xõa xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Một bức vẽ mô tả động tác nghiêng đầu, há miệng kỳ quặc của tôi, hình như lúc tôi hát. Có cả bức vẽ khi tôi trầm ngâm, chăm chú đọc sách. Cảm động lắm hả, tôi giật bắn, chiếc hộp rơi xuống nền nhà tập giấy vương vãi. Pusiseda ngồi xuống, lượm nhặt từng tờ, xếp gọn lại, nở nụ cười khó hiểu. Nếu tôi nói với chị đó là những bức tranh do tôi vẽ, chị sẽ yêu tôi chứ? Tôi, nước mắt lăn dài trên má. Pusiseda, cậu ta lật mở từng trang, ánh mắt đổ dồn vào những bức vẽ, điệu cười buồn bã. Vẽ rất có hồn phải không? Những bức về sau không đẹp lắm, nét vẽ thô lậu, xuất hiện nhiều dấu vết của sự tẩy xóa. Thần thái của tôi không sống động như những bức vẽ trước. Pusiseda lật đến những trang cuối cùng, người trong hình không phải tôi. Đó là những bức chân dung Rajiva do chính tôi vẽ. Nụ cười ấm áp, một bên vai để trần, thân hình gầy gò. Hình vẽ khá giống, có điều chưa lột tả được hết thần thái của cậu ấy. Tôi cũng mong đây là những bức tranh do tôi vẽ. Cậu ta vẫn không rời mắt khỏi những bức họa, bàn tay run run. Như thế, sẽ khiến chị cảm động. Ngài tình, lúc gặp chị tôi mới 10 tuổi và chúng ta chỉ sống cùng nhau vẻn vẹn 3 tháng. Khi trưởng thành tôi chỉ nhớ mình từng gặp tiên nữ, nhưng dung mạo của cô tiên nữ đó thế nào tôi không nhớ nữa. Trong ký ức của tôi, chị Vương vấn lại những bài hát của chị, tiếng cười lành lót của chị lúc chơi đùa với tôi trong sân nhà và hơi ấm của chị mà thôi. Chắc chị đã đoán được những bức họa này do ai vẽ. Cô gái trong tranh có đôi mắt thuần khiết trong sáng mà tôi không thấy được từ những người phụ nữ bên cạnh tôi những năm qua. Đôi mắt ấy đã đánh thức ký ức về chị trong tôi. Trong phút chốc những kỷ niệm thuở nhỏ hiện ra thật sống động. Chị dạy tôi trò hoàn tù tì, chị cùng tôi đóng kịch tướng quân và kẻ cướp, chị cùng tôi đắp người tuyết, chị dạy tôi học Hán ngữ cổ đại, chị vừa vỗ lưng vừa hát ru tôi ngủ. Mọi thứ đều mới mẻ như mới hôm qua. Từ lúc đó, tôi luôn mong mỏi được gặp lại chị. Tôi đã lấy trộm những bức vẽ này. Anh ta không dám đòi lại, nhưng tôi biết anh ta đã đến đây lục tìm rất nhiều lần. Một năm qua tôi vẫn thường lật mở, ngắm nghía những bức vẽ này và sau đó thì rất tức giận. Vì sao anh ta vẽ được chân dung chị sống động, có hồn đến thế, khiến cho tôi mỗi lần nhìn ngắm lại khao khát được gặp chị. Anh ta chưa bao giờ nổi tiếng về tài vẽ tranh, điều đó chứng tỏ anh ta đã phác họa hình ảnh chị trong trái tim mình hàng ngàn hàng vạn lần, mới có thể vẽ được những bức chân dung tài hoa đến thế. Tôi run rẩy đưa tay ra, muốn lấy lại những bức hình Posiseda do dự giây lát rồi trả cho tôi. Tôi chậm rãi lật mở từng trang, những nét vẽ từ gượng gạo thô kệch đến bay bổng tinh tế và cuối cùng là sống động, hài hòa. Phải chăng vì thế mà cậu ta từng thú nhận, 10 năm trước 10 năm qua vẫn luôn vi phạm giới luật. Không biết từ khi nào tôi đã bước vào trái tim cậu ấy, đến tận nơi sâu thẳm nhất. Tôi không khóc nổi, vết nứt trong trái tim ngày một khoét rộng ra, cảm giác như tôi đã hoàn toàn mất nó. Ngài tình, Posiseda ôm chặt lấy hai vai tôi, sợ hãi kêu lên. Chị sao vậy, tôi làm sao, một giọt màu đỏ rơi xuống, thấm nhòe trên nụ cười ngây ngô của tôi. Một giọt khác che khuất ánh mắt sáng long lanh của, góc truyện audio.com, tôi, một cánh tay vươn đến cuống quýt chặn trước mũi tôi, ngón tay dính đầy những giọt đỏ tươi. Tôi gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ của Posiseda. Tôi muốn nói rằng tôi không sao, nhưng vừa định mở miệng, dòng máu đỏ đã trào ra, nở bung như những bông hoa nhỏ, sắc đỏ vương lên những bức tranh chân dung của tôi. Cơ thể tôi ngày càng mệt mỏi, rã rời, đầu óc quay cuồng hỗn loạn, trong khoảnh khắc mọi thứ bỗng trở nên tịch lặng. Tôi gắng mở mắt, đây là căn phòng của tôi, Posiseda ngồi bên cạnh, hai mắt thâm quầng. Thấy tôi tỉnh lại, cậu ta cuống quýt hỏi han đủ thứ. Tôi ra hiệu muốn uống nước, Posiseda vội mang đến một cốc nước nóng. Hơi ấm của nước lan tỏa khắp cơ thể, tôi đã lấy lại được một chút cảm giác. Tôi lặng nhìn cậu ta, không muốn nói năng gì, cũng không đủ sức để cất lời. Ngài tình, đừng nhìn tôi như vậy. Cậu ta nghiêng đầu tránh đi, giọng nói nghẹn ngào. Kể từ lúc chị ngắm nhìn những bức vẽ đó, tôi biết mình đã thua. Thực ra, tôi chưa bao giờ thắng. Chị luôn thuộc về anh ta, 10 năm trước đã như vậy rồi. Cậu ta hít một hơi rất sâu, gắng giữ cho hơi thở ở trạng thái bình thường. Anh ấy sắp về rồi. Tôi đã cử người đi thông báo. Tôi kinh ngạc bật dậy, nhưng cơn đau khiến tôi đổ xuống. Posiseda vội lao đến giữ chặt lấy tôi, ánh mắt đau khổ xen lẫn lo âu nhìn tôi, giọng nói đầy xúc động. Khi nào Rajiva về đây, tôi sẽ xin với đức vua cho phép anh ấy hoàn tục. Nếu anh ấy không đồng ý, tôi sẽ dần cho một trận. Không được, tôi thốt lên trong hơi thở cực nhọc. Vì sao, cậu ấy kề sát mặt tôi, nỗi bi ai hiển hiện trên nét mặt. Hai người yêu thương nhau kia mà. Vì sao phải đày đọa bản thân như vậy? Nếu thật lòng yêu chị, anh ấy nên từ bỏ thân phận tăng sĩ của mình. Nước mắt lăn dài trên má. Posiseda, không kịp nữa rồi. Vết thương lâu lành, hai lần chảy máu cam và một lần thổ huyết. Tôi biết sức khỏe của mình đã chịu tổn thương khá nghiêm trọng qua những lần vượt thời gian. Mặc dù không biết đã mắc bệnh gì, nhưng tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục ở lại. Tôi phải nhanh chóng quay về. Tôi nghĩ vết thương của tôi không chỉ đơn giản là cánh tay sắp gãy kia. Tôi cay đắng nhận ra rằng, thay đổi lịch sử thì phải trả giá. Hãy trả lại tôi chiếc vòng đó. Tôi thốt lên từng tiếng khó khăn. Nếu cậu không muốn tôi chết, ngài tình, cậu ta ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào. Là lỗi của tôi đã ép chị ở lại, mà quên rằng tiên nữ không thuộc về nơi này. Posiseda nhẹ nhàng ngả đầu tôi xuống gối, những giọt đau thương đọng trên khóe mắt, vành môi run run. Tôi trả chị về trời. Khâu Từ vốn ít mưa, mùa thu lại càng khô nẻ. Nhưng vào ngày cuối cùng tôi ở đây, cơn mưa răng răng ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, lạnh lẽo và thê lương như tâm trạng của tôi lúc này. Posiseda cho mọi người trong phủ nghỉ làm một ngày, để không ai bị choáng váng trước sự biến mất kỳ lạ của tôi. Sức khỏe yếu ớt nên chỉ với một bên tay trái, tôi không thể tự mặc áo chống phóng xạ. Posiseda đón lấy chiếc áo, giúp tôi. Nếu không bị ốm, chắc chắn khuôn mặt tôi đã đỏ gay đỏ gắt. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi để một người con trai mặc áo cho mình và người đó lại áp sát thân mình vào người tôi thế này. Tôi tựa vào khuôn ngực vạm vỡ của Pusiseda, hai má nóng bừng, vừa hướng dẫn cậu ta kéo những chốt khóa phức tạp. Tuy hơi vụng về nhưng cậu ta rất tập trung, thận trọng và tỉ mỉ, vừa. Góc chuyện audio.com, thao tác vừa không ngừng hỏi tôi có đau không? Khuôn mặt cậu ấy cũng ửng đỏ, nhưng đôi mắt áp đầy nỗi buồn thương vô hạn, khiến tôi không dám nhìn. Cánh tay bị thương của tôi sưng tấy nghiêm trọng, không sao đốt vừa tay áo, mồ hôi ướt đầm vầng trán. Cậu ta lập tức dừng lại, nâng cánh tay của tôi lên ngắm nghía với vẻ xót xa. Tôi ra hiệu cho cậu ta tiếp tục, Pusiseda cắn răng, dường như phải tốn sức lắm để có thể luồn tay áo qua cánh tay tôi. Khi lớp vải cọ vào vết thương, tôi như muốn ngất đi vì nhức buốt. Tôi chưa bao giờ mất nhiều thời gian để mặc quần áo như thế này. Tôi nén cơn đau, mỉm cười với cậu ta. Pusiseda có chút ngạc nhiên, miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi giúp phụ nữ mặc quần áo. Ánh mắt cậu ta dừng lại nơi miếng ngọc hình sư tử trên cổ tay tôi, với tay chạm khẽ. Hứa với tôi chị sẽ luôn đeo nó bên mình, để thỉnh thoảng còn nhớ đến tôi. Tôi gật đầu, cảm giác như sắp nghẹt thở trong bầu không khí ngậm ngùi này, tôi gắng sức diễn một nụ cười ngô nghê thương hiệu ngài tình. Pusiseda, tiết lộ cho cậu biết định luật 3-0 mà các bạn nam trường tôi khi theo đuổi các bạn nữ luôn ghi nhớ. Pusiseda quả nhiên rất tò mò. Định luật 3-0 ư? Tôi cười, bụt chùa nhà không thiêng. Chia tay rồi là không vương vấn. Con gái không phải lá mùa thu. Cậu ta lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, điệu bộ rất mắc cười, sau đó quay ra chọc tôi. Cho chị thêm một cơ hội cuối cùng, đừng để đến khi đám phụ nữ xinh đẹp vây lấy tôi mới lại hối hận. Tôi cười vang, mặc cho cánh tay bị thương truyền đến cơn nhức nhối. Đã rất lâu rồi mới lại được thấy Pusiseda vui vẻ như vậy. Cậu ta giúp tôi khoác bộ hán phục ra bên ngoài lớp áo chống phóng xạ, rồi xách hai chiếc ba lô North Face đến trước mặt tôi. Tôi không muốn chị vác theo hai cái ba lô khổng lồ này. Chị yếu như vậy, không sao, cậu cứ đeo lên vai giúp tôi. Pusiseda nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cử chỉ dịu dàng khác hẳn thường ngày. Rất lâu không thấy cậu ấy buông ra, tôi đành chủ động lên tiếng. Tôi đi đây, Pusiseda ngoảnh đầu đi, khẽ hỏi. Không chờ anh ấy về sao? Chắc là sắp đến nơi rồi. Tôi lắc đầu, còn nhớ, buổi tối ở Subastraziva từng hỏi tôi có muốn cậu ấy hoàn tục không? Giả dụ tôi bất chấp lịch sử, khiến cho dịch giả Phật học lừng danh Kumarajiva biến mất rồi cậu ấy sẽ ra sao? Cậu ấy có lý tưởng vĩ đại, có nhân sinh quan của riêng mình. Nếu phải xa rời nơi cậu ấy đã gắn bó từ thuở nhỏ để đến thế giới hiện đại là một người bình thường, liệu cậu ấy có thể chấp nhận được không, có thể thích ứng được không? Kết thúc chuyện cổ tích luôn là hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng cuộc sống chung ấy sẽ ra sao? Những lo toan thường nhật sẽ bào mòn nỗi háo hức ban đầu của cậu ấy. Cậu ấy sẽ trở nên hụt hẫng, hoang mang, mất đi phương hướng trong cuộc sống. Tình yêu dù có đẹp đẽ đến đâu cũng không thể bù đắp những dày vò về tinh thần khi lý tưởng bị đánh cắp. Bởi vậy tôi không thể nhẫn tâm ép buộc cậu ấy phải lựa chọn. Tôi là người rất thực tế, tôi trở về để giữ mạng sống. Nếu nhất định phải ra đi và không muốn cậu ấy phải khó xử chi bằng không gặp nhau chỉ thêm đau lòng. Hơn nữa, gặp cậu ấy tôi không dám đảm bảo sẽ vẫn giữ vững được lập trường của mình. Lặng lẽ ra đi, đối với cả hai chúng tôi có lẽ là cách từ biệt tốt nhất. Khi nào chị trở lại, tôi, gocchuyenaudio.com, không biết, tôi gượng cười, đúng là tôi không biết, sau khi quay về tôi không biết mình có mắc bệnh gì không. Tôi không biết nhóm nghiên cứu có tiếp tục để tôi vượt thời gian lần nữa không. Nếu tiếp tục vượt tôi không biết có quay lại không gian và thời gian này không. Có quá nhiều điều tôi chưa thể biết, nhiều chuyện sẽ xảy ra ngẫu nhiên, nếu tính theo phương pháp xác suất thì cơ hội là bằng không. Vậy nên, có lẽ chúng tôi không còn cơ hội gặp lại nữa. Nếu ta không gặp gỡ, ta đã chẳng yêu nhau, nếu ta không thấu hiểu, ta đã chẳng thương nhau. 22. Tôi lẩm nhẩm những câu thơ của Trang Yang Jiaso, vị đạt lai đời thứ 6 của Tây Tạng, nỗi bi thương, phút chốc như khiến tôi già đi mấy chục tuổi. Tôi đã lưu lại nơi này cả tâm hồn mình, thứ tôi mang theo chỉ là một cơ thể suy nhược, không trái tim mà thôi. Ngài tình, Pusiseda siết chặt lấy tôi thêm một lần nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi. Nụ hôn của cậu ấy nóng ran, chất chứa nỗi lòng sinh ly tử biệt. Rất lâu mới nhẹ nhàng thả tôi ra, giúp tôi đội mũ chống phóng xạ lên đầu, kéo khóa lại, chậm chạp bước ra ngoài, nhưng đến cửa vẫn lưu luyến quay lại nhìn tôi. Pusiseda, tôi hét to khi cánh cửa đóng lại. Hãy sống thật hạnh phúc, hãy tìm một người phụ nữ thật lòng yêu cậu. Tôi hứa, giọng nói nghẹn ngào của cậu ta lướt qua khe cửa. Khi trở lại, chị sẽ được thấy tôi sống vui vẻ như thế nào. Tôi bật công tắc, đèn tín hiệu nhấp nháy, đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Tôi đưa mắt nhìn lại căn phòng một lần nữa, những chữ viết siêu vẹo của Pusiseda trên tường, những bức tranh Rajiva vẽ chân dung tôi, Pusiseda đã hứa sẽ trả lại cho cậu ấy. Thế giới này sẽ biến mất trong vòng chưa đầy một phút nữa. Ra đi, mong là tôi có thể quên tất cả. Giây phút vút bay lên không trung, hình như tôi nghe thấy tiếng gọi xé lòng của ai đó, là ai? Ai gọi tên tôi thương tâm nhường vậy? Sao tôi không thể thấy cách chương?